Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 223, trong truyền thuyết nữ pháp sư. Thực ra, trên đời có một loại bệnh gọi là đọc chướng ngại chứng. Đọc chướng ngại chứng nói đơn giản tới nó là một loại đại não tổng hợp xử lý thị giác cùng thính. Giác tin tức không thể cân đối mà đưa tới một loại đọc cùng viết chướng ngại chứng. Muốn đặc biệt chú ý phân biệt nó cùng cái loại này bởi vì trí lực rất thấp mà đưa tới đọc chướng ngại chứng. Ngược lại rất nhiều người mắc bệnh là chỉ số thông minh cực cao. Thậm chí bao gồm kiểu thiên tài nhân, giống như Da Vinci, Edison, Albert Einstein, Kennedy ở nhi đồng thời đại đều bị cho là thành tích cực kém, đần hai từ. Cuối cùng khoa học gia phát hiện bọn họ đều thuộc về đọc chướng ngại chứng điển hình ví dụ. Nó biểu hiện đặc thù chủ yếu phản ảnh ở biết chữ đọc phương diện. Đem nguyên nhân cũng là phức tạp mà nhiều mặt, nhưng nhi đồng thời kỳ có thể tiến hành khoa học làm cho thẳng. Rất hiển nhiên, kiếp trước Terry chính là như vậy ví dụ. Có người bắt đầu còn ngu hồ hồ trong lúc nàng là trí chướng. Ai ngờ được sẽ là pháp thần. Tiếp lấy người người nhìn vị này con nữ chân heo đồ án cường đạo 3 ngày 1 thăng cấp. 5 ngày giật mình, cuối cùng lẫn vào thánh vương trong hội nghị mặt. Chỉ là Khổng Hư không biết, Terry lại là phiệp xuất thân. Cô nương này quá xấu hổ, tùy tiện với ngoại nhân nói cái mà nói liền xấu hổ mặt đỏ. Không nói được, cũng không có bao nhiêu bằng hữu. Này ngược lại thành nàng ô dù. Khổng Hư thay đổi lịch sử, ở kế cận tan vỡ phiệp bên trong vớt một cái. Quả nhiên mò được rất nhiều người mới. Ngay tại hài lòng trong tâm tình, Khổng Hư hưởng thụ Alicia Linh khoảng cách thiếp thân bảo vệ. Ngủ thật say, sáng ngày thứ 2, trong thư phòng, Khổng Hư chờ được thấp thỏm bất an Terry. Nàng hay lại là bộ kia tầm thường thổ vị ăn mặc. Nhìn đến Khổng Hư cũng muốn cười. Bệ hạ, Nhật An, Terry hành lễ vẫn là rất tiêu chuẩn. Buổi sáng khỏe, bệ bên trên, Terry sao Navak tới. Ở bệ hạ bách mang chung còn phải chỉ điểm ta đây cái ngu tự mình. Thật là, ếch, cái kia, trở lên trong câu nói toàn bộ chữ sai câu nói. Cũng mẹ nó là Terry chặt chương đạo đến mức, càng về sau, càng nói càng sai nàng cơ hồ muốn khóc lên. Chớ khẩn trương, ta lại không ăn thịt người. Khổng Hư cười, đừng vội nói chuyện, rất hít thở mấy cái ổn định xuống tâm tình. Terry làm theo, sau đó, ba, địa một tiếng, Terry trước ngực độ cao so với mặt biển rõ ràng cao 3 cm trở lên. Khổng Hư rất muốn chứa không thấy được, nhưng phía sau mình còn có Alicia cùng Vivi hai cái thiếp thân thị vệ a. Cái này lúng túng, không lời nào có thể hình dung. Cái này, ta, không, bệ hạ, thực ra, bình tĩnh một chút. Đừng nói trước, Khổng Hư chịu nhịn tính tình đợi ước chừng thập ngũ giây. Terry cúi người chào thật sâu, bệ hạ, chê cười, ta, xin lỗi, rất muốn làm bộ như không thấy được Khổng Hư một cái nâng chán. Rời ả không việc gì cúc cái gì cung, ta thật vất vả nhấn xuống đi mỗ hạng 7 tội lớn muốn nổ a. Được rồi, nói chính sự đi. Khổng Hư quyết định không hề cho cơ hội cái này mơ hồ nương biểu hiện tự mình. Ta được một vị phiệp hoàng thất tiền bối nhờ, sẽ đối ngươi làm một cái khảo sát. Một khi tiếp nhận khảo sát này, ngươi sinh hoạt sẽ hoàn toàn thay đổi. Bây giờ thời gian rất có thể không về được. Terry mũi lại đau xót. Ta thân người đều không tại rồi. Ta sinh hoạt đã sớm hỏng bét. Nếu như là không phải bệ hạ phái thuyền tới cứu chúng ta, Terry chắc chắn sẽ biến thành khó coi xương đi. Cho nên bệ hạ khảo sát, ta tiếp nhận, không khẩn trương như vậy. Hữu Cảm Nhi phát lời nói, ngược lại là thật thông thuận rồi. Khổng Hư rất muốn nói cho nàng biết, nàng cho dù không người cứu, cũng sẽ trở thành duy nhất người sống sót. Dù sao Hilda mạnh như vậy nữa, Nếu là kiếp trước trong trò chơi có việc đi xuống, hắn nhất định biết, hắn không biết Terry làm sao làm được. Nhưng phần này ân cứu mạng, hắn được chi không thẹn. Ai bảo đảm đời này Terry sẽ không treo đây. Trong lòng Khổng Hư có mấy cái mục tiêu. Terry không thể nghi ngờ là gần gũi nhất một cái. Tốt lắm, ngươi qua đây, đem ngón tay đầu nhấn xuống đi. Ta yêu cầu mấy giọt ngươi huyết. Khổng Hư ở trên bàn sách mở ra một cái son phấn hộp đại tiểu kỳ. Đặc trang bị, mở chốt sau, thấy là một cái tương tự đinh mũ kết cấu. Nhọn một mặt hướng lên trên. Terry theo bản năng sợ rụt lại. Hay lại là bóp lại đầu ngón tay. Nhỏ nhẹ đau nhói. Để cho đôi mi thanh tú nhăn mày ủng đứng lên. Theo huyết dịch chảy tới cái hộp phần đáy. Mỹ lệ ánh sáng màu trắng bắt đầu ở cái hộp phần đáy sáng lên. Huyết dịch bầy. Khiến cho một cái mỹ lệ lại huyền diệu tiểu hình ma pháp trận bị kích hoạt. Cơ hồ là đồng thời, Khổng Hư cảm thấy một cái cường đại tâm linh truyền tin vượt qua hư không. Tiếp nối hắn ý thức, cổ ý chí này phi thường cường đại, có một cái chớp mắt như vậy, Khổng Hư cũng cho là địch nhân. Thật may, là lão thục, quỷ, hay lại là nhận biết cái loại này. Khổng Hư bệ hạ, ngài tìm được người rồi. Tâm linh trong tầm mắt. Cái kia ung dung hoa quý trên mặt của lão phụ nhân vô hạn kinh hỉ. Coi là vậy đi, ta không chắc, chính ngươi tới xem một chút. Khổng Hư hời hợt duỗi người, một cái ý chí cường đại đột nhiên hạ xuống, kinh động không ít người. Chốc lát trước, chiến thần dạy dỗ phó hội trưởng nạp ba đồ đang ở Luca Long Thành một tòa lâu đài tầng chót bình. Tĩnh nhìn chăm chú phương xa nạn dân. Cảm giác giống như là đang nhìn trên đất một mảnh con kiến hôi. Trên mặt không tìm ra một tia dư thừa thần sắc. Nhưng là, làm cái kia ý chí chợt phủ xuống thời điểm. Lập tức có từng cái đỏ như màu máu chiến ý chi tuyến vờn quanh tại hắn thật dài nón lá rộng vành. Bên ngoài, cặp mắt cũng lập tức biến thành hoàn toàn đỏ ngầu sắc. Tay hắn chú hai tay chiến phủ. Nghiêng đầu đưa mắt về phía hư không quốc vương chỗ tạm thời hành cung. Lúc này đầu mùa xuân hạt mưa mới vừa đến gần hắn quanh người 10 mét phạm vi. Liền bị cường đại chiến ý trực tiếp bốc hơi lên vì mang theo huyết sắc sương mù. Sau đó lại dung nhập vào chung quanh mưa sắc chi chung. Hắn không nói gì, âm thầm làm xong chuẩn bị chiến đấu. Cho đến Khổng Hư thanh âm vượt qua hư không truyền tới. Nạp ba đồ đại nhân cực khổ. Tới là bằng hữu, hắn mới tản đi thân chu chiến ý, coi như hỗ trợ trấn chàng tử bán thần cường giả. Hắn tính hết trước rồi. Bên này, Terry cùng hai cái thị vệ cũng rung động với đột nhiên nhô ra cường đại linh thể. Nàng cao quý mỹ lệ, vừa có khiếp người quý khí, ngoại trừ kia hư ảo linh chất thân thể bên ngoài. Toàn bộ thần thái biểu tình đều giống như cái người sống sờ sờ. Hài tử, chớ khẩn trương, tên ta là Mary này sao phịp, ở gả vào hoàng thất trước, ta họ thị là thêm Maria. Lão phụ nhân tràn đầy hiền hòa thanh âm rất dễ dàng thu được Terry hảo cảm. Còn có kinh ngạc, cảm thụ trên người lão phụ nhân cường đại linh quang. Cho dù biết rõ đây thật ra là cái khoảng cách xa linh hồn hình chiếu, nàng vẫn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Thêm Maria, chẳng lẽ là trong truyền thuyết cái kia lấy nữ tử thân tu luyện ma pháp? Bước vào bán thần cảnh thêm Maria phu nhân, nếu như ngàn năm qua không có cái thứ hai nữ tử làm được một điểm này mà nói, ta chính là cái kia thêm Maria rồi. Lão phụ nhân lại cười nói. Terry bị chấn quay cuồng trời đất. Đây chính là trong truyền thuyết nữ anh hùng A. Nàng lấy tối cao ma pháp cứu vớt lúc ấy phiệp hoàng đế. Sau đó càng là với hoàng đế kết hợp. Đây là phiệp trong đế quốc bị ngâm du thi nhân truyền tụng thiên cổ kinh điển truyền thuyết. Không nghĩ tới cái này truyền thuyết nhân vật. Lại sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.